chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, Nạp Lan Y Y cùng Cố Nam Tích đính hôn điển lễ. Chương 636, Nạp Lan Y Y cùng Cố Nam Tích đính hôn điển lễ, vậy không cần suy xét. Đoạt đi, khụ khụ, đến lúc đó hôn lễ ở Anh Quốc Hoàng thất cử hành. Đoạt hôn khả năng sẽ tương đối khó khăn, chúng ta giúp ngươi, hảo. Không hổ là ta Ma Ti hảo huynh đệ. Ân, ta có thể vì các ngươi làm, cũng liền nhiều như vậy, trước kia cái loại này nhiệt huyết huynh đệ tình nghĩa. Không tự giác liền phai nhạt, giống như chính là tự nhiên mà vậy sự tình, dường như. Hắn lúc ban đầu bản tính, cũng là như thế, người bạc tình. Nhưng vì cái gì đối nha đầu như vậy lửa nóng đâu? Hắn tưởng không rõ, cũng không muốn đi tưởng, Ma Ti vẻ mặt kích động nói. Kia huynh đệ, các ngươi khi nào tới ta nơi này, Diệp Tu cùng Thượng Quan Nguyệt Nhi cũng ở thương nghị đính hôn. Thời gian, xem thời gian, còn có Nam Tích cùng là lướt đính hôn điển lễ. Là nửa tháng sau, ngươi thu được thiệp mời sao? Nằm thảo, này một đám đều ngược cầu a. Không được, này hôn lão tử đoạt đính. Một ngày bị ngược, có thể thừa nhận, nhưng một đời bị ngược. Các ngươi chính là làm bằng sắt thân thể cũng chịu không nổi a. Ân, ngươi cùng Mộ Tư, về trước tới tham gia Nam Tích đính hôn điển lễ đi. Đến lúc đó gặp mặt chúng ta lại thương nghị ngươi đoạt hôn công việc hảo. Hảo huynh đệ chính là đủ ý tứ. Ta vội xong sắp tới sự tình, liền mau chóng chạy trở về. Mẹ cái trứng, Diệt Thụ yêu đương đi, người bồi tức phụ nhi đi, Mộ Tư hiện tại cũng yêu đương đi, Nam Tích đính hôn đi, hiện tại toàn bộ Diêm La Điện liền lão tử một người nhất vội. Ha ha, người không cũng ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm sao? Đó là bởi vì, huynh đệ ngươi hiểu, này không phải vì tình khó khăn sao? Bất quá cũng may có Tiêu Dương chống, kia tiểu tử năng lực không tồi ân, người vội xong trở về đi. Hảo, có các ngươi mấy cái ở, đặc biệt là ngươi, ta cảm giác có nắm chắc nhiều. Đời này có như vậy mấy cái hảo huynh đệ, cũng coi như là đời trước đã tu luyện phúc phận a. Nửa tháng sau, Nạp Lan Y Y cùng Cố Nam Tích đính hôn điển lễ. Ở Nạp Lan gia cử hành, sau khi xong, còn tính toán đi Vân Thành lại cử hành một lần, Trần Thanh Thanh cha mẹ đi Vân Thành vấn an Lâm Hiểu. Hiểu. Không đi, Trần lão gia tử lại đáp ứng quá Nạp Lan Y Y muốn đi tham gia, vì thế liền từ Trần Thanh. Thanh làm bạn cùng nhau xuất phát đi Nạp Lan gia, mà Tư Đồ Phong phải về nhà đại biểu Tư Đồ gia đi. Tham gia, hai người ước hảo ở Nạp Lan gia chạm trán, Tử Ngâm cùng Tiểu Quai sớm liền Nạp Lan gia tiếp đi. Đi đường hoa đồng, Trần Thanh Thanh lược làm trang điểm một phen. Cùng Trần lão gia tử đồng loạt xuất phát, nàng hôm nay ăn mặc một bộ thiên lam sắc thu thân lễ phục. Dạ hội, phối hợp thủy tinh dây, lực hiện lãnh diễm, thỏa thỏa nữ thần khí chất, cả người thoạt nhìn cao quý điển nhã, bởi vì thiên. Cánh đám người không ở bên người, Từ Đồ Phong riêng an bài kia hai cái dị giới nhân sĩ. Vương Ảnh cùng Giang Sơn bên người bảo hộ nàng, hai người đều là cao to chủ. Đứng ở Trần Thanh Thanh phía sau, khí thế mười phần, Trần Thanh Thanh kéo Trần lão gia tử cánh tay. Cùng nhau tiến vào Nạp Lan gia, chỉ chốc lát sau. Liền hấp dẫn tảng lớn ánh mắt trong đám người bắt đầu nghị luận bay tán loạn, mau xem. Trần lão gia tử cư nhiên cũng tới tham gia, Nạp Lan gia quả nhiên có mặt mũi, lão gia tử phòng chừng là xem ở cháu gái nhi mặt mũi đi lên đi. Nghe nói Trần gia đại tiểu thư cùng Nạp Lan gia đại tiểu thư quan hệ phi thường hào. Ân, cùng nhau lớn lên đâu? Có thể không hảo sao? Lão gia tử cũng chỉ có ở chính mình cháu gái nhi đính hôn điển lễ thượng. Mới ra khóa sơn a, có thể nói là khó được, mau xem. Trần gia đại tiểu thư vị hôn phu cũng xuất hiện thiên. Hảo soái, quả thực trai tài gái sắc a, no tương đương. Nam mạo nữ cũng mạo, đều là cao nhan giá trị hảo sao. Mắt thấy Tư Đồ Phong ánh mắt thâm tình hướng tới chính mình đi tới. Trần Thanh Thanh khóe miệng gợi lên một mặt dịu dàng ý cười tới, yêu nhau người. Mỗi một lần tách ra lại gặp nhau đều là mới gặp giống nhau, tâm không tự giác nhảy lên khởi, nha đầu. Ra ra, ân, các ngươi đi ngoạn nhi đi. Ta lão nhân đi tìm lão các đồng bọn đi lạc. Tốt ra ra, nhà đầu ta sẽ chiếu cố tốt ân. Giao cho ngươi ta yên tâm, Trần lão gia tự đi nạp Lan gia buồng trong. Có chuyên gia chiêu đãi, Lục gia lão gia tự biết hắn hôm nay muốn tới. Cũng sớm đã đến, hai người cùng nhau ở nạp Lan gia cờ bài trong phòng rơi xuống cờ Trần Thanh Thanh. Kéo Tư Đồ Phong tay nói. Đi, chúng ta đi xem tân nương tử đi ân. Nha đầu, ngươi hôm nay thực mỹ, vô nghĩa. Ta mỗi ngày đều rất tốt đẹp sao? Nha đầu, nhớ rõ lần sau bị người khen thời điểm, muốn rụt rè một chút, xin lỗi. Ta không biết rụt rè là vật gì, ân. Lời này nói được khí phách, ta thích, ta nha đầu căn bản là không cần rụt rè, bởi vì nàng có cái kia tư bản trong thế giới này. Còn có thể mỹ đến quá người của hắn sao? Vừa mới câu nói kia, bất quá là trêu ghẹo thôi, Trần Thanh Thanh trộm ở trên mặt hắn hôn một cái nói. Người cũng giống nhau, soái ngây người, người thích liền hảo, đương nhiên thích, thích nhất chính là ngươi, Tư Đồ Phong tâm, không tự giác sắp phiêu thượng thanh thiên, hai người cùng nhau hướng tới nạp Lan Y Y khuê phòng đi. Đến, trên đường gặp được chiêu đại khách nhân Cố Nam Tích, đã bị tách ra Tư Đồ Phong bị Cố Nam Khê kêu đi. Bởi vì Diệp Thu cùng Ma Tư Mộ Tư bọn người tới, mấy người cùng nhau tụ tụ Trần Thanh Thanh chính mình. Đi nạp Lan Y Y phòng, nhìn đến nạp Lan Y Y kia một khắc. Nàng hai tròng mắt không khỏi sáng ngời. Nạp Lan Y Y thấy nàng tới. Thật cao hứng, nha đầu. Thế nào, ta xuyên áo cưới xinh đẹp sao? Một chữ, Mỹ. Ha ha ha ha, ta cũng cảm thấy ta thực Mỹ đâu. Nha đầu, ta cư nhiên cũng có như vậy Mỹ thời điểm, cái này kêu nói cái gì? Nhà ta là lướt vẫn luôn đều rất tốt đẹp sao? Kinh thành bốn Mỹ chi nhất tên tuổi, cũng không phải là cái kia cũng so bất quá ngươi. Nhưng ta lại lần đầu như vậy tự tin, cảm giác đem ngươi cấp so không bằng, khụ khụ. Đó là bởi vì ta cố tình điệu thấp, xem, ta chính là vì không đoạt ngươi nổi bật, một kiện châu báu trang sức cũng chưa mang đâu. Lễ phục cũng là tuyển nhất tục khí kiểu dáng, nhưng mặc ở trên người của ngươi, một chút đều không tục khí. Ngược lại cao quý điển nhã. Bất quá, nha đầu, vẫn là thực cảm tạ ngươi vì ta làm hết thảy. Nạp Lan Y Y là cái đặc biệt dễ dàng cảm động người tuy. Rằng mặt ngoài tính cách tùy tiện, nhưng một chút việc nhỏ nhi, nàng đều sẽ tinh tế ghi tạc trong lòng, được rồi. Tới, chụp ảnh làm kỷ niệm hảo. Hai người thân mật ôm vào cùng nhau. Chụp mấy tấm chụp ảnh chung, Thượng Quan Nguyệt Nhi liền tới rồi, nha tương đương. Ngày hôm qua đem lão nương cấp ngủ, hôm nay liền cùng người khác hảo. Trần Thanh Thanh tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói. Lời này ngươi có loại đương Tư Đồ Phong mặt nói đi, khụ khụ. Kia vẫn là đường, đó chính là cái lu dấm hảo sao. Còn có thu tất báo. Quả thực phúc hắc tới rồi cực hạn, toàn thế giới nàng Thượng Quan Nguyệt Nhi cũng liền nhất phục. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong, quả thực sinh ra chính là vì khắc nàng giống nhau, nạp Lan Y Y. Không rõ nguyên do nói. Sao mà, sư phụ ta liền nữ nhân dấm cũng ăn à. Ngoặc kép, hết chương.